Chương 425, Lưỡng Sinh Kính. Tiểu tử thúi, Lưu Thông trợn mắt nhìn Trần Thụy liếc mắt, quả thực không còn khí lực đánh hắn, chỉ là một cái tinh thần sức lực than thở, ta dám khẳng định, cổ mộ kia dự định có giấu đại bí mật, cơ duyên kinh người, đáng tiếc, cứ như vậy phát triển tiếp, trừ phi thất quốc liên thủ, nếu không rất khó mở ra a. Ai, Trần Thụy giống vậy sầu mi khổ kiểm, nếu là thất quốc liên thủ, lại đại cơ duyên cũng không tới phiên chúng ta, ai, ở hai người một cái cuộc so tài một cái thở dài thời điểm, Lâm Phi cười nhạt, trung cổ tay, một vật xuất hiện ở trên lòng bàn tay, hắn đối hai người đạo, các ngươi nhìn đây là cái gì? Lưu Thông cùng Trần Thụy sững sờ, nhìn sang, lơ ngơ nói, gương, ở Lâm Phi trên tay, đúng là một chiếc gương, bất quá lớn chừng bàn tay, hình bầu dục, gương bốn phía chạm trổ một ít cổ xưa khó hiểu phù triện, mặt kiến có lưu quan chấp động, linh khí hòa hợp, hình dáng coi như khảo cứu, hình như là một món nắm giữ chính cái cấm chế âm phù pháp khí, bất quá, gương mặc dù đẹp đẽ, nhưng cấp bậc này cũng quá thấp chứ, đem ra phòng thân cũng không đủ dùng a. Lâm Phi vuốt vuốt trong tay gương, đối Lưu Thông đạo, ta xem các ngươi Mạc Kim phái ở tòa này sân bên ngoài, bày ra một nơi địa linh pháp trận, có đúng hay không? Lưu Thông gật đầu, Lâm Phi đem trong tay gương hướng Lưu Thông trên người đưa một cái, nắm nó, đi địa linh pháp trận trung chạy một vòng thử một chút. À, Lưu Thông nhận lấy gương, chớp mắt một cái, nhét vào Trần Thụy trong tay, làm uy nghiêm trạng, đồ đệ, ngươi đi. Trần Thụy bưng gương, tháo kia địa linh pháp trận cũng không phải là đùa giỡn a, cái gọi là địa linh pháp trận chính là mượn địa mạch lực ngưng tụ ra một con địa linh hung ác trấn thủ sân, một khi có ngoại địch xâm phạm là được làm động tới địa mạch lực dẫn địa linh hung ác hiện thân phát sát người xâm nhập. Mà Kim phái biệt viện lúc trước ngồi địa linh pháp trận là mấy vạn năm trước lưu truyền tới nay, câu một cái đầu ngàn năm xích m và am a tin n dê xà thú hồn hung tàn thành tính, tàn bạo vô cùng, những thứ này nhiều năm qua không biết cắn nuốt bao nhiêu gây rối tu sĩ sinh hồn, chiến lực cùng tu vi đều được tăng lên trên diện rộng, chính là Kim Đan tông sư đi vào cũng khó mà chạy thoát thân a. Sư phụ, cũng là ngươi đến đây đi. Trần Thụy quả thực không muốn đi viết súc sinh kia bụng, cầm trong tay gương hướng Lưu Thông trên người đẩy, ai ngờ lão nhân kia lúc này thân thủ ngược lại hiếm thấy linh hoạt, né người đi tới Trần Thụy sau lưng, hai tay khoác lên đồ đệ trên bả vai, đem hắn hướng trước đại môn đuổi. Hãy bớt nói nhảm đi, ngươi rồi yên tâm, sư phụ ta cho ngươi lượt trận không việc gì. Trần Thụy khóc không ra nước mắt, có như vậy hố đồ đệ sao? Đoàn người đẩy đẩy xoay xoay đi tới tiền viện địa linh pháp trận trước, Trần Thụy trong lòng dùng mọi cách không tình nguyện, cuối cùng còn muốn giãy dụa một chút, ý đồ để cho hắn sư đệ thay thế mình, kết quả bị Lưu Thông một cước nhét vào pháp trận bên trong, trong nháy mắt kế tiếp, địa mạch lực bị làm động tới, hung quang nổi lên bốn phía, âm khí tràn ngập, đen ngòm âm khí giống như mây đen như vậy nặng chịch ép ở trên bầu trời, đem trọn ngồi sân hoàn toàn bọc, này pháp trận thật sự cho thấy khí thế kinh người. Vô cùng phù triện như từng viên kim sắc chấm nhỏ lơ lửng trong đó, Trần Thụy thân ở pháp trận bên trong, sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng ngắc, trong lòng không ngừng mắng Mạc Kim phái đám kia không lương tâm gia hỏa, hắn chặt siết chặt trong tay gương, giống như siết chính mình bảo mệnh phù, này địa linh pháp trận bị chạy sau khi, bên ngoài nhân có thể thấy rõ bên trong tình hình, nhưng thân ở trong trận pháp nhân lại hoàn toàn không thấy được bên ngoài, thậm chí ngay cả hắn chung quanh cảnh tượng đều thay đổi, rộng rãi đại lộ cùng hai bên nhà biến mất. Chỉ còn lại một mảnh âm âm u u cánh đồng hoang vu cùng với mấy cái văn khắp nơi đường mòn, bốn phía cuồng phong trống giận, hung khí kinh người. Trần Thụy hít thở sâu mấy lần, mặc dù hắn là lần đầu tiên tiến vào này địa linh pháp trận, nhưng này dù sao cũng là Mạc Kim phái đồ vật, phá trận hắn không dám nói, tự vệ vẫn là có thể, chỉ cần từ đầu đến cuối đem chính mình duy trì ở tượng trưng cho sinh kia con đường mòn thượng, cũng sẽ không kinh động địa linh hung ác. Vì vậy, pháp trận chi ngoại Lưu Thông đám người, liền thấy Trần Thụy bắt đầu vòng quanh một cái tròn trịa viên xoay quanh. Hơn nữa hắn đi rất chậm, rùa đen bò một dạng cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, rất sợ bước sai một bước, sách, cái này thì không có ý nghĩa, bọn họ cũng không phải là phải tới thăm tiểu tử này xoay quanh. Lưu Thông cùng Lâm Phi hai mắt nhìn nhau một cái, hai người cũng cười, quét, Lưu Thông điều khiển trận pháp, một đạo chân nguyên đánh ra, bên trong trận pháp, đi vững vững vàng vàng Trần Thụy, trong lúc bất chợt trợt chân một cái, thân thể động một cái, một bước dẫm đạp thiên về, trống, trống to tiếng. Bỗng đang lúc từ địa linh pháp trận bên trong truyền ra, dao động Trần Thụy màng nhĩ đau, trong đầu ông minh một mảnh, trong lòng gào thét bi thương, xong đời. Trong nháy mắt kế tiếp, bao phủ trận pháp u màu xanh lá cây hung quang bên trong, một con dài đến ngàn trượng mãng hồn chậm rãi hiện ra, đỏ ngầu thân thể mang đến lớn như ngọn núi uy áp, mãng xà thủ trên, há to miệng một cái, tanh hôi khí tả ra, đầu lưỡi đỏ chết như roi như vậy vung vẩy, vô biên hắc khí bao phủ chung quanh, nhất phái sơ sát tiêu điều kinh người tình cảnh, đứng ở địa linh pháp trận người ngoài bao gồm Lưu Thông ở bên trong, cũng là lần đầu tiên thấy linh hung ác hiện hình, từng cái lại vừa là kinh ngạc lại vừa là khen ngợi, kêu lên liên tục. Trong trận pháp Trần Thụy, coi là thật muốn khóc. Trần Thụy nhìn trước người chậm rãi thẳng người lên cự mãng chi hồn, cảm thụ kia cuồn cuộn hung lệ chi khí, cổ họng rung hai cái, muốn chạy, có thể hai chân lại sớm bị dọa mềm nhũn, căn bản bước bất động. Mãng hồn là đèn lồng đỏ bừng quỷ dị hai tròng mắt, nhìn chằm chằm Trần Thụy, giống như nhìn một mâm thức ăn, lưỡi rắn phun ra lại thu hồi đi, ở Trần Thụy sợ hãi trong ánh mắt, đỏ thắm lưỡi rắn vèo một tiếng quấn quanh tới, Trần Thụy hãi ngay cả ánh mắt đều quên nhắm lại, trơ mắt nhìn cái kia lấy mạng đầu lưỡi hướng chính mình đánh tới, quét, ngay tại lưỡi rắn sắp tới bên người chớp mắt, Trần Thụy trong tay kia cái gương đột nhiên toát ra một đạo ánh sáng dịu dịu, sau đó cảnh tượng kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ, quang mang xuất hiện chớp mắt, một cái khác Trần Thụy đột nhiên xuất hiện, bị kia đạo lưỡi rắn cuốn đi, một cái nuốt vào, mà Trần Thụy tự mình là đứng ngơ ngác tại chỗ, có chút không phản ứng kịp. Lưu Thông đóng cửa trận pháp, đợi tại chỗ Trần Thụy bị một nguồn sức mạnh đẩy ra, tại hắn rời đi trận pháp trong nháy mắt, âm phong hung khí hết thảy biến mất không thấy gì nữa, hắn là một cái đứng không vững, lão đảo lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, suy nghĩ còn ở vào tử lý đào sinh choáng váng trạng thái. Địa linh pháp trận tắt, sân trước cửa nhất phái gió êm sóng lặng, thỉnh thoảng xa xa sẽ có trận pháp tiếng oanh kích truyền tới, đối Trần Thụy mà nói, dường như đã có mấy đời. Khóe miệng của Lâm Phi cười chúng chím nhìn Trần Thụy, nhìn hiệu quả không tệ. Trần Thụy lúc này mới xoay người lại, cùng thân biên sư phụ cùng với các sư huynh đệ, đồng thời khiếp sợ nhìn Lâm Phi, vừa mới, xảy ra chuyện gì? Một màn kia thật là kinh người. Trần Thụy nhìn lấy trong tay gương, trợn to hai mắt, kích động lời nói cũng không nói rõ ràng, này, với thế thân thuật không khác a, không, mạnh hơn thế thân thuật.